Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1399, bán tổ ra tay. Góc truyện audio.com, vèo Tô Tử Mặc mi tâm ở bên trong, bay ra một cái đồng xanh phương đỉnh, thân đỉnh che kín vết rách tản ra cổ xưa khí tức như là từ hồng hoang thời đại ghé qua mà đến. Đồng xanh phương đỉnh ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Thiên Phượng đại năng trong tay thần hoàng cốt bắn ra ra đạo kim màu đỏ thắm thần quang, tuy rằng uy lực cường đại, thậm chí có thể xuyên thủng đốt cháy đại năng thân thể, nhưng đâm vào đồng xanh phương đỉnh lên, nhưng lại không kích khởi cái gì rung động. Hô, trái lại, đồng xanh phương đỉnh ngược lại tại Tô Tử Mặc điều khiển bên dưới, hướng phía Thiên Phượng đại năng hung hăng đánh tới. Nếu là ở bình thường, Thiên Phượng đại năng thúc dục pháp lực huyết mạch có thể dễ dàng tránh đi lần này xông tới. Nhưng lúc này, hắn lâm vào hoang vu màu xám cho trong sương mù, hành động tốc độ chậm chạp, mắt thấy đồng xanh phương đỉnh đụng tới, nhưng căn bản trốn tránh không ra. Thiên Phượng đại năng phản ứng cũng là cực nhanh, một tay vầng động trường đao, hướng phía đồng xanh phương đỉnh chém tới. Đồng thời, hắn thúc dục thần hoàng cốt, lại lần nữa bắn ra ra một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, đâm vào đồng xanh phương đỉnh lên. D, A, N, G, G, trường đao chém tại đồng xanh phương đỉnh lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Thiên Phượng đại năng toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thân đao rung động lắc lư không thôi, lại suýt nữa rời tay mà bay. Phải biết rằng, chuôi này trường đao chính là hắn bản mệnh pháp khí, cũng tiên thiên pháp khí, lấy thần phượng huyết tế luyện, thậm chí có thể cùng long phách đao tranh phong. Nhưng lúc này, chuôi này trường đao chém tại đồng xanh phương đỉnh lên, thân đao ông ông run rẩy, coi như truyền ra từng đợt rên rỉ chi âm. Thiên Phượng đại năng bất chấp rất nhiều, mượn nhờ song phương đối chiến lực phản chấn, thúc dục huyết mạch pháp lực thân hình bạo rút lui, dãy rụa ra hoang vu phạm vi. Chẳng qua là thân hình của hắn mới vừa vặn nhảy lên, đã cảm thấy trước mắt một đạo thân ảnh hiện lên, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận, như là một cái cự mãng, hướng theo thân thể của hắn quấn lên đến. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, hít sâu một hơi, toàn thân bỗng nhiên phát lực. Cự mãng quấn thân, Tô Tử Mặc thân trên mỗi một khối cơ bắp đều bành trướng bộc phát, có thể không ngừng đè ép Thiên Phượng đại năng không gian, thậm chí đem xoắn giết. Thiên Phượng đại năng theo bản năng kiếm một cái, nhưng không có dãy dụa ra. Hắn cảm thấy Tô Tử Mặc thân hình, vừa rồi còn là nhu nhược vô lực nhưng quấn lên đến từ về sau, trong nháy mắt trở nên như là kim thạch giống như cứng rắn, không thể chấn động. Không tốt, Thiên Phượng đại năng ra đầu phát nổ, trong lòng rùng mình. Hoàng Vũ là muốn xoắn giết ta. Chấm, a, mãnh liệt nguy cơ bên dưới, Thiên Phượng đại năng trái tim kịch liệt nhảy lên, hầu như muốn nổ, bắn ra ra một đạo mãnh liệt mênh mông huyết mạch ngửa mặt lên trời thét dài, phượng gáy to rõ. Thiên Phượng đại năng cảm nhận được tử vong uy hiếp, lúc này đây huyết mạch bộc phát đã là dùng hết toàn lực. Tô Tử Mặc toàn lực xoắn giết, Thiên Phượng đại năng dốc sức liều mạng dãy rủa, hai người điên cuồng đấu sức. Nếu là Tô Tử Mặc huyết mạch không có bị phong cấm, bộc phát ra huyết mạch trong chớp mắt có thể đem Thiên Phượng đại năng xoắn giết. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc không cách nào vận dụng huyết mạch lại cùng Thiên Phượng đại năng tạo thành cục diện giằng co. Góc truyện audio.com, mà lúc này, hoang vu pháp thuật cũng đã tiêu tán. Đột nhiên, tại ngắm hoa ngoài đình, đột nhiên hiện ra hai đạo kim quang, giống như tia chớp bôn lôi, ngay lập tức liền tới, tản ra vô tận sát ý kinh khủng thần thức uy áp hàng lâm xuống. Mạch Hành tâm thần đại chấn, hoảng sợ biến sắc, đạo này uy áp thậm chí làm cho nàng cảm giác được từng đợt hít thở không thông. Không tốt, có bán tổ hàng lâm, Mạch Hành trong lòng kinh hãi, nàng khóe mắt thoáng nhìn, chứng kiến cái kia hai đạo kim quang, một lòng càng là chìm vào đáy cốc. Cái này hai đạo kim quang, khí huyết mãnh liệt, khí tức trên thân, cùng Kim Ô Tam Thái Tử độc nhất vô nhị, cực nóng vô cùng, rõ ràng cho thấy Kim Ô nhất tộc. Hung tộc bán tổ cường giả, đã xong, Mạch Hành trong lòng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng cảm nhận được nguy cơ. Kim Ô tộc nơi nghỉ lại, ở nơi này bồng lai đảo lên, hôm nay có hai vị Kim Ô tộc bán tổ hàng lâm, cũng chẳng có gì lạ. Nếu là Tô Tử Mặc huyết mạch không có bị phong cấm, chống lại Kim Ô tộc bán tổ, cũng là lành ít dữ nhiều. Huống chi, hắn không cách nào vận dụng huyết mạch, hôm nay át chủ bài đều chống lại hai vị Kim Ô tộc bán tổ, hoàn toàn là không hề phần thắng. Hoàng Vũ, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha. Thiên Phượng đại năng nhịn không được cười ha hả, Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, một lời không nói. Mắt thấy hai đạo kim quang đã giết phụ cận, Tô Tử Mặc mi tâm, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ khủng bố thần thức chấn động. Mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên bay ra một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ thắm lân phiến, hình dáng trăng khuyết. Nguyên thần bí thuật, nghịch lân, Thiên Phượng đại năng đồng tử kịch liệt co rút lại. Tại đây miếng trên lân phiến, hắn ngửi được mãnh liệt tử vong khí tức. Hắn trong thức hải, nguyên thần đều tại không bị khống chế run rẩy. May mắn, đạo này nguyên thần bí thuật nhằm vào không phải là hắn, mà là cái kia hai vị kim ô tộc bán tổ. Nếu không, Thiên Phượng đại năng tin tưởng, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai đại kim ô tộc bán tổ cũng lại càng hoảng sợ, nhao nhao dừng lại thân hình. Bình thường mà nói, một cái pháp tướng đạo quân nguyên thần bí thuật căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Bọn hắn tùy tiện một đạo thần thức có thể đem nguyên thần của đối phương bí thuật nổ nát. Nhưng này cái lân phiến bất đồng, đã liền kim ô tộc hai đại bán tổ, đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Không biết sống chết, hai đại kim ô tộc bán tổ khẽ quát một tiếng, cũng ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật. Hai cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tam tốc kim ô bay ra, hướng phía này cái lân phiến đánh tới. Ba đạo nguyên thần bí thuật va chạm, lặng yên không một tiếng động. Nhưng chung quanh hư không, lại đang run rẩy lấy, vặn vẹo lên, liền ánh sáng đều đã xảy ra chết đi. Nghịch lân hiện ra một đạo vết rách lặng yên vỡ vụn. Hướng về nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Nghịch lân tuy rằng cường đại, nhưng là có hạn mức cao nhất. Hai đại kim ô tộc bán tổ nguyên thần bí thuật liền trực tiếp đem nghịch lân đánh bể. Đương nhiên, hai đại kim ô tộc bán tổ cũng là kêu lên một tiếng buồn bực, nguyên thần cảm nhận được một hồi đau đớn, mặc dù không có bị thương, thực sự đem hai đại bán tổ lại càng hoảng sợ. Một cái pháp tướng đạo quân nguyên thần, lại thiếu chút nữa đem nguyên thần của bọn hắn làm bị thương. Nếu là người này bước vào hợp thể cảnh, vậy còn được. Giết, góc chuyện audio.com. Hai đại kim ô tộc bán tổ lệ quát một tiếng, lại ra tay nữa. Hai đại bán tổ bàn tay một chảo, tinh thuần vô cùng pháp lực ngưng tụ ra, trong thời gian ngắn, tại trong lòng bàn tay hiện ra một cột trường mâu. Hợp thể cảnh, pháp lực đã tu luyện đến cực hạn. Tiện tay một chảo chính là cường đại nhất pháp thuật. Trường mâu thân trên thiêu đốt lên màu vàng thái dương tinh hỏa, cực nóng vô cùng, tựa hồ năng thiêu vạn vật. Hô, hai cây trường mâu trực tiếp vứt ra ngoài, trong thời gian ngắn cũng đã đâm đến Tô Tử Mặc trước người. Tô Tử Mặc chỉ có thể buông tay ra cánh tay, một tay tế ra đồng xanh phương đỉnh, ngăn cản trước người. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, tay kia mang theo long phách đao, lặng yên không một tiếng động về phía trước một vòng, hiện ra một đạo rung động. Tô Tử Mặc cùng hai đại bán tổ đối kháng, Thiên Phượng đại năng tự nhiên tránh thoát trói buộc, trong lòng không khỏi chợt nhẹ, vkvkv. Bách ngốc sát, com tâm thần tự nhiên cũng thư giãn xuống. Hắn vừa muốn động thân chạy trốn. Đột nhiên, khóe mắt của hắn thoáng nhìn một màn. Phía sau hắn trong hư không, dường như lay động một đạo gợn sóng rung động, đã đi tới phía sau của hắn. Oanh, hai cây trường mâu cùng đồng xanh phương đỉnh trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng xanh phương đỉnh không thể phá vỡ, tuy rằng đem hai cây pháp lực trường mâu để đỡ được, nhưng hai đại kim ô tộc bán tổ lực lượng, đồng xanh phương đỉnh lại chống cự không ngừng. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, cánh tay truyền đến từng đợt nứt xương thanh âm, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hắn cả đầu cánh tay, đều bị lần này trùng kích triệt để phế bỏ. Khách chương.